Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. 2. Vấn đề gì? Người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn a? Người cũng hơn 20 tuổi. Người sẽ không nói cho ta ngươi không có cân nhắc phương diện này vấn đề đi. Lăng Trần cười nói. Nói, dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân. Không ngại nói nghe một chút. Người yên tâm, ta nhất định giúp người giữ bí mật. Sẽ không nói cho những người khác. Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, Tommy trên gương mặt lập tức nổi lên một tia nhàn nhạt dạng mây đỏ. Không kiềm hãm được mở ra cái khác đầu. Đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhìn nàng cái kia thẹn thùng bộ dáng, tựa hồ không dám nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Thấy thế, Lăng Trần nhịn không được trêu chọc nói. Thế nào, khó nói ngươi còn không có ý tứ. Ai nói ta không có ý tứ? Ta là sợ ngươi không có ý tứ. Ta, Lăng Trần giật mình, chỉ lấy cái mũi của mình, bật cười nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi không phải muốn hỏi ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của ta rất đơn giản. Vậy thì là ưu tú. Thân là Thiên Cơ Các các chủ, bình thường đều ở tại Thiên Cơ Các, có rất ít thời gian ra ngoài. Nhận biết nam tính giới hạn tại Thiên Cơ Các thành viên. Cho nên lựa chọn của ta phạm vi phi thường có hạn. Bởi vậy, Thiên Cơ Đại Điển thành ta kén vợ kén chồng một cái tiêu chuẩn. Nếu có vị nào tuổi trẻ tuấn kiệt có thể thu được tân tú tranh hùng đệ nhất danh, đều sẽ trở thành ưu trước tiên nghĩ đối tượng. Nghe đến đó, Lăng Trần sờ lên cái mũi, che giấu bối rối của mình. Khó trách Tommy không muốn nhiều lời. Nguyên lai cùng chính mình có quan hệ. Hắn ho nhẹ một tiếng, tự mình cười nói, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nếu như chúng ta sớm nhận biết nửa năm, nói không chừng ngươi còn có cơ hội. Tommy khuôn mặt đỏ lên, tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, hừ nhẹ nói, ai mà thèm ngươi, ngươi không có thèm ta, luôn có người hiếm có ta. Lăng Trần thuận miệng tiếp một câu, không đợi Tommy lại mở miệng, Lăng Trần đứng dậy nói ra, không nói giỡn, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Dứt lời, Lăng Trần mang theo Tommy đến sân vườn, đem chiếc kia kiệu nhỏ xe cửa mở ra, ngồi lên buồng lái. Lăng Trần kiểm tra một hồi, vận khí không tệ, bình xăng bên trong còn có nửa dương dầu, đầy đủ bọn hắn chạy trốn dùng. Phát động xe con, Lăng Trần chậm rãi chạy nhanh ra tòa viện, phân biệt một chút phương hướng về sau. Hắn lập tức hướng phía ngựa đường chạy tới. Cao tốc cửa vào có thượng đế tổ chức người giám thị. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rời đi. Chạy được hơn 10 phút. Tommy nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Hỏi, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Cao tốc không thể đi. Chỉ có thể đi quốc lộ. Về xong lời nói, Lăng Trần để điện thoại di động xuống. Nói ra, ta vừa liên hệ Tống đại ca. Bọn hắn còn ở trên máy bay. Đoán chừng muốn 1 giờ trái phải mới có thể đến đạt. 1 giờ, chấm ngoặc kép, Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu. Căng cứng sắc mặt lập tức buông lỏng đề thăng. Chỉ cần cùng Thiên Cơ Các đại bộ đội hội hợp, an toàn của nàng liền có thể đạt được bảo hộ. Lăng Trần, chúng ta, chấm ngoặc kép, không tốt. Lúc này, Tommy lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lăng Trần miệng bên trong truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Tommy nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp ngựa đường phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Chính đối đi nhanh kiệu nhỏ xe, khoảng cách không đến 10 mét. Giờ phút này, xe con duy trì 120 mã vận tốc chạy. Dù cho Lăng Trần phản ứng lại nhanh, kịp thời dẫm ở phanh lại, nhưng là, lấy thân xe quán tính, vẫn sẽ đụng vào trên người của đối phương. Hơn nữa, tại dạng này tốc độ xuống, nếu như cưỡng ép đánh tay lái, sẽ chỉ làm thân xe mất đi thăng bằng, từ đó tạo thành tai nạn xe cộ. Mắt thấy xe con xe đầu sắp đụng vào trên người đối phương, Lăng Trần tâm lập tức nâng lên cổ họng, song tay gấp cầm tay lái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, đứng ở kiệu xe người phía trước cũng không thấy như thế nào động tác. trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chi, nương theo một trận chói tai lốp xe tiếng ma sát, xe con rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Trần thở ra một hơi, vội vàng chuyển động ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy chung quanh, tìm kiếm lấy người kia bóng dáng. Thế nhưng là, thân xe bốn phía không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Vừa rồi rõ ràng có người ảnh đứng ở trước xe. Kinh nghi thời khắc, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được người trước mắt ảnh lóe lên. Ngay sau đó, ở xe con phía trước nhiều hơn một người. Ở đèn xe chiếu xuống, Lăng Trần cuối cùng thấy rõ ràng người kia bộ mặt thật sự. Một cái lão nhân, qua tuổi cổ hy, giữ lại ngân bạch sợi râu. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn, mắt già vẩn đục, nhìn lên đến tựa như là nửa chân đạp đến tiến quan tài người. Nhưng mà, chính là như vậy một cái phổ phổ thông thông lão nhân, lại làm cho Lăng Trần cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một luồng khí lạnh không tên không khỏi từ đáy lòng dâng lên. Người này, nguy hiểm, trong chớp mắt công phu, Lăng Trần liền vì lão nhân trước mắt dán lên nhãn hiệu. Không chỉ có nguy hiểm, mà lại là cực kỳ nguy hiểm. Lăng Trần, hắn, chấm ngoặc kép, Tommy chỉ lão nhân kia, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Nhưng là, nàng còn chưa có nói xong, liền thấy Lăng Trần treo cái ngược lại càn. Lái xe con cấp tốc lui về sau đi. Thế nhưng là, xe còn không có thối lui 2 mét. Trước đầu xe lão nhân kia đột nhiên vươn tay, bắt lấy chiếc xe thanh bảo hiểm. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, toàn bộ chiếc xe thân đều bị nhấc lên. Hai cái bánh trước toàn bộ cách mặt đất, làm một cỗ trước đưa khu động xe con. Không có phía trước hai cái bánh xe, xe trong nháy mắt đã mất đi động lực. Không cách nào lại tiếp tục lui lại. Hảo lợi hại, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy lão nhân kia. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chiếc này xe con nói ít cũng có dừng lại đa trọng. Lão nhân kia có thể không cần tốn nhiều sức đem chiếc xe thân nâng lên. Đủ để nói rõ hắn lực lượng cường đại. Tuy nhiên trong ngoài nước có rất nhiều đại lực sĩ cũng có thể làm đến. Thế nhưng là, trước mắt lão nhân kia chỉ dùng một cái tay. Hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp. Một bộ không tốn sức chút nào dáng vẻ. Có thể làm được trình độ này. Lão nhân kia thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Xuống xe. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lăng Trần quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Xe bên trong không gian nhỏ hẹp, một khi xuất hiện tình huống như thế nào, hắn đều không có cách nào ứng đối. Nghe được Lăng Trần, Tommy không nói hai lời, vội vội vàng vàng đẩy ra xe cửa, chuẩn bị từ tay lái phụ xuống dưới. Nhưng lúc này, đứng ở trước đầu xe lão nhân đột nhiên dùng lực. Một tay bỗng nhiên đi lên nhếch lên. Lập tức, toàn bộ thân xe đều lật quay lại. Giữa không trung bên trong tới cái 360 độ xoay tròn. Sau đó, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất. Còn không tới kịp xuống xe, Lăng Trần cùng Tommy chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Thân thể không bị khống chế lắc lư bắt đầu. May mắn, hai người đều buộc lại dây an toàn. Thân thể bị một mực trói trên ghế ngồi. Chỉ là Tommy thân thể tố chất không có Lăng Trần mạnh mẽ như vậy. Rung động dữ dội để nàng cảm giác được đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy Tommy khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Nhất cước đá văng xe cửa, thuận tay giúp Tommy cởi dây nịt an toàn ra. Sau đó đem nàng ném ra tay lái phụ, rời đi xe con. Lăng Trần bảo hộ ở Tommy trước người. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy lão nhân kia. Trầm giọng nói, ngươi là thượng đế tổ chức người. Nhưng mà, lão nhân kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ánh mắt một mực khóa chặt ở Tommy trên thân. Đem nàng giao ra, ta thả ngươi một đầu đường sống. Lão nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, ngữ khí bên trong lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Mắt thấy lão nhân từng bước tới gần, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, chuyển đầu hướng Tommy nói ra. Tô tiểu thư, đợi chút nữa ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Ngươi tìm cơ hội chạy trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.